Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Thiên Nhân tập 62 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 484, Niệm Lực Diệu Dụng. Binh Bộ Thị Lan không truy hỏi vấn đề này, nói không biết là sau khi khoa cử, Võ Tràng Nguyên có tính toán gì không vậy? Lý Mộ nói, tạm thời không có tính toán gì, đều trông vào bệ hạ an bài thôi. Ánh mắt Binh Bộ Thị Lan đánh giá hắn nói, bản quan thấy trên người của Võ Trạng Nguyên niệm lực nồng hậu, không có thua gì lão thần tại triều mấy chục năm, lại có trình độ võ đạo như thế. Nếu làm tướng, nhất định là thượng tướng dũng mãnh rồi. Làm cả buổi, thì ra là Binh Bộ Thị Lan muốn đào góc tường của nữ hoàng. Lý Mộ không có trực tiếp từ chối, khách khí nói, ngày sau có cơ hội lại nói đi. Binh Bộ Thị Lan cũng chưa có bức bách, ánh mắt nhìn quét một phen ở trên người của hắn hỏi. Trên người của Võ Trạng Nguyên niệm lực dày nặng nhưng mà cực kỳ hỗn độn, chẳng lẽ người không biết phương pháp khống niệm sao? Lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi, phương pháp khống niệm cái gì chứ? Binh Bộ Thị Lan thấy hắn quả nhiên không hiểu, lại cũng chưa có trực tiếp giải thích nói, người tự mình cảm thụ một phen là biết thôi. Gã vừa dứt lời, Lý Mộ bỗng nhiên phát hiện một luồng khí thế vô hình từ trên ngực Binh Bộ Thị Lan phát ra. Dưới khí thế này, Lý Mộ không khỏi lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vừa rồi một khắc nào đó, từ trên người của Binh Bộ Thị Lan bộc phát ra một luồng khí tức niệm lực cường đại, khiến cho Lý Mộ nhớ tới Hoàng Phó Diện Trưởng. Ngày đó, trên Tử Di Điện, lão dùng một chiêu này suýt nữa đã đánh bị thương nặng Lý Mộ rồi. Binh Bộ Thị Lan giải thích, đây là niệm lực của bản quan từ trên người vô số tướng sĩ mà đạt được. Niệm lực là một loại lực lượng quyền bí. Tác dụng của nó không chỉ có tăng tốc hấp thu linh khí, cũng có thể tụ niệm thành thế, hình thành công kích. Lý Mộ ôm quyền nói, xin Thị Lan đại nhân chỉ điểm cho. Vừa rồi chiến đạo, võ đạo, vui vẻ đầm đìa một phen, gã rất lâu, chưa cảm nhận được. Binh Bộ Thị Lan rất thưởng thức đối với Lý Mộ, khống niệm thuật này cũng không tính là bí mật gì. Miệng gã khẽ động, nhỏ giọng truyền âm vài câu cho Lý Mộ. Tu hành niệm lực thuộc về một nhánh phụ, Lý Mộ chỉ muốn mượn dùng niệm lực tăng tốc tu hành, chưa bao giờ nghe nói có thể dùng niệm lực để mà công kích. Phép khống niệm thật ra tính là một loại thần thông. Lý Mộ nghe xong Binh Bộ Thị Lan truyền âm, hai tay bấm niệm chú, vận chuyển pháp lực, lấy bản thân làm trung tâm, mang niệm lực phóng ra. Chung quanh giáo trường, người dây xem đều cảm nhận được một loại áp lực đập vào mặt. Mấy quan viên binh bộ còn tốt, chỉ là một thân run rẩy liền ổn định thân hình. Thí sinh xung quanh, đa số đều phải lùi lại mấy bước. Trong đó có mấy người tu vi hơi nông cạn một chút, thế mà lại trực tiếp ngất đi. Một đám thí sinh, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, vừa kinh vừa sợ. Binh Bộ Thị Lan cách phòng, truyền một tia linh lực cho mấy thí sinh bị ngất, làm cho bọn họ tỉnh lại. Sau đó nói với Lý Mộ, người lần đầu tiên khống niệm còn không thể khống chế, về sau cần phải tập luyện thêm, mấy tháng sau có thể thu phóng tự nhiên rồi. Lý Mộ cảm nhận được một diệu dụng này của niệm lực, hướng về Binh Bộ Thị Lan ôm quyền nói, đa tạ Thị Lan đại nhân. Binh Bộ Thị Lan phất phất tay nói với mọi người, thi võ đã kết thúc, giải tán hết đi, 3 ngày sau ở ngoài trường thi sẽ công bố thành tích thi văn. Lần khoa cử này thi văn 2 ngày, thi võ chỉ hơn của nửa ngày. Khác với thi văn là thành tích thi võ cùng ngày đã ra kết quả. Triều đình lần đầu tiên khoa cử vốn đã được chú ý, sau khi mà thi võ kết thúc, tin tức rất nhanh đã truyền khắp thần đô. Trước khi mà thi võ, mọi người đối với ai cũng có thể đoạt được trạng nguyên thi võ đã có phán đoán. Chu Chính cùng Chu Phong huynh đệ là con trai thượng tư lệnh, cũng là học sinh ưu tú nhất của viện Thanh Dân. Nam Dương Thế Tử, Văn Thao Vũ Lược cũng là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Chu gia cùng với Tiêu thị hoàng tộc trút xuống trên người của bọn họ quá nhiều tài nguyên. Bắt đầu từ mấy năm trước đã được coi là Thái tử Đại Chu để bồi dưỡng, trạng nguyên thi văn võ, đại để phải sinh ra bên trong dòng họ. Ai cũng không ngờ được lấy được võ trạng nguyên thế mà lại là Lý Mộ. Lý Mộ ở thần đô đương nhiên cũng là mọi người đều biết. Nhưng mà hắn sợ gì nổi tiếng là vì hắn trừng trị kẻ hư, bức bách triều đình, hủy bỏ luật bất công. là vì hắn nói thẳng ở trên kim điện, nói triều thần cả điện không có ngẩng đầu nổi. Còn bởi vì hắn làm chủ cho dân, không sợ quyền quý. Thư viện hoàn toàn thay đổi bầu không khí không tốt của thành đô. Hắn được danh cũng bởi vì dũng khí của hắn, nhiệt quyết của hắn, chính nghĩa của hắn, cùng với hắn bộ dạng đẹp trai. Sau khi mà thi võ, Lý Mộ đã dùng sự thật nói cho bọn họ, hắn trừ những cái thứ này còn có thực lực. Lý Phủ, Lý Mộ đi vào cửa nhà, Tiểu Bạch liền hưng phấn chạy tới nói, Chu tỷ tỷ vừa rồi đều để cho chúng ta thấy được rồi, ân công thật sự lợi hại nha. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải hỏi, Chu tỷ tỷ của ngươi cũng ở nhà sao? Chu Vũ bưng một bát mì từ phòng bếp đi ra nói, đây, đây là trẫm thưởng cho ngươi đó. Lý Mộ ăn mì của nữ hoàng tự mình nấu, muốn nói mì này dễ ăn, tự nhiên là lời trái lương tâm. Một bát mì rất là bình thường, kèm vài miếng rau xanh, mấy miếng hành, sẽ không ngon cỡ nào, nhưng mà cũng không khó ăn cỡ nào. Nữ hoàng đã nấu bát mì này, chỉ có thể nói là rất bình thường. Lý Mộ từ ăn mì của Liễu Hàm Yên, mì của Tiểu Bạch, mì của Giảng Giảng, thậm chí Tô Hòa vì hồi ức thời gian làm người trước kia, cũng từng ở Vịnh Bích Thủy, tự mình xuống bếp. Trong mì mà hắn ăn, mì của nữ hoàng nấu, hẳn là hương vị kém nhất. Nhưng mà nàng là nữ hoàng, toàn bộ Đại Chu chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lý Mộ có thể ăn mì của nàng tự tay nấu. Đây không phải là một bát mì bình thường, đây là ân sủng của nữ hoàng. Lý Mộ ăn mì xong, ngay cả canh cũng húp, sau đó nói, cảm ơn bệ hạ. Chu Vũ hỏi, mùi vị thế nào? Lý Mộ nói, đây là một bát mì ngon nhất mà thần đã từng ăn. Lý Mộ cuối cùng dẫn trái với lòng mình, đối với người lần đầu tiên xuống bếp mà nói, có thể làm loại trình độ này thật ra rất không tệ rồi. Lúc này không có thể bắt bẻ nàng cái gì, mà là nên cổ vũ nàng nhiều hơn. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, Lý Mộ rõ hơn bất kỳ ai khác, lòng dạ của nữ hoàng thật ra cũng không có lớn như ngực của nàng. Vì cái bữa tối hôm nay ở trong mơ có thể bớt chịu chút trà tấn, hắn tình nguyện làm trái lương tâm. Chu Vũ không có tiếp tục đề tài này hỏi, thi văn thế nào? Lý Mộ nói, hẳn không có vấn đề gì lớn cả. Chương 485, văn võ song toàn. Toán học, hắn cũng có thể được điểm tối đa. Một môn này đều là đề mục khách quan, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không tồn tại khả năng mất điểm. Hình luật, Lý Mộ không thể xác định, hình luật không phải là đơn giản đúng sai, có rất nhiều vấn đề đều cần biện chứng đối đãi. Có vài đề khác còn là phản trực giác, nhắm chừng có rất nhiều thí sinh sẽ ngã trên đó. Về phần sách luận thì càng không có đáp án chính xác, cái nhìn chủ quan của quan viên chấm thi là nhân tố mang tính quyết định. Lý Mộ nghĩ nghĩ có một chút tò mò hỏi, bệ hạ có tính ra người nào là trạng nguyên của thi văn không? Không thể, Chu Vũ lắc đầu nói, tính chuyện này đang cùng lúc tính vận mệnh của mấy ngàn người, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 9 cũng không cách nào mà làm được. Trước kia Lý Mộ cảm thấy cảnh giới thứ 7 rất lợi hại, sau khi mà thật sự hiểu biết bọn họ mới phát hiện bọn họ không phải là không gì không làm được như là hắn trước đó đã tưởng tượng. Chuyện mà nữ hoàng tính không đến rất nhiều. Thần đô có nhiều cường giả cảnh giới thứ 7 tòa trấn như vậy, vẫn sẽ bị người của Ma Tông mò đến dưới mí mắt. Thôi Minh càng ở triều đường đã ẩn núp nhiều năm, nếu không phải là trùng hợp Lý Mộ bắt được yêu tinh cây kia, hắn còn không biết có thể ẩn núp bao lâu. Trước kia trong lòng của Lý Mộ, cường giả thường tâm cảnh không khác gì thần linh. Bây giờ xem ra bọn họ cũng là người thôi, chẳng qua so với người bình thường cường đại hơn, bọn họ cũng là người có thất tình lục dục, thấy được, sợ được. Vừa rồi, tự mình từ trong tay của nữ hoàng tiếp nhận bát mì kia, Lý Mộ bất ngờ đụng phải tay của nàng. Tay nữ hoàng nhẵn nhụi, mịn màng mà có nhiệt độ. Lý Mộ nghĩ nghĩ, phát hiện hắn thất thần, lập tức mang một số ý tưởng không nên có nào đó ném ra sau đầu. Có thể thấy được trạng nguyên thi văn đương nhiên tốt, văn võ song trạng nguyên có thể làm cho nữ hoàng nở mày nở mặt một lần rồi. Không thể lấy được cũng không sao, vô luận như thế nào, thông qua khoa cử đều là không có vấn đề. Lúc này trong trường thi, từ sau khi khoa cử chấm dứt, Trường Thi đã bị một tòa trận pháp thật lớn bao trùm. Trận này mang Trường Thi toàn bộ ngăn cách với bên ngoài. Người bên ngoài không thể tiến vào, người ở bên trong không cách nào đi ra. Trận này cần tới 3 ngày sau, lúc mà Trường Thi dán thông báo mới có thể mở ra. 3 ngày này, Hoàng Diên Tam Tỉnh Lục Bộ đã bị Lâm Thời điều động rất nhiều. Bọn họ cần trong 3 ngày phê duyệt xong toàn bộ bài thi, hơn nữa làm ra xếp hạng đối với thành tích của thí sinh. Giám khảo điều động, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thứ tư, mặc dù là 3 ngày không ngủ không nghỉ. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Vì cam đoan khoa cử công bằng, ngay sau khi mà thi văn chấm dứt, triều đình liền đã an bài người mang bài thi tiến hành sao chép. Bài thi sau khi mà sao chép chỉ có đánh số, không có họ tên. Bài thi ba khoa môn toán đơn giản nhất, chỉ cần dựa theo đáp án tiêu chuẩn lần lượt thẩm tra là được. Hình luật đứng sau quan viên đại chu, trừ hình bộ mấy nha môn đặc thù rất ít có quan viên tinh thông hình luật. Bài thi trận thứ hai hình luật đều là quan viên hình bộ phê duyệt. Khó nhất chính là sách luận. Sách luận toàn bộ đề mục đều không có đáp án cố định, quan viên cần phải thẩm duyệt bài thi. Cẩn thận thẩm duyệt bài thi của mỗi một thí sinh, vì ở trong 3 ngày phê duyệt xong, một lần này quan viên trung thư tỉnh hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. 2 ngày sau, dưới mấy chục quan viên không ngủ không nghỉ thẩm duyệt, toàn bộ bài thi đều đã được phê duyệt xong. Kế tiếp phải làm chính là mang thành tích 3 môn tập hợp, sau đó dựa theo điểm cao thấp đưa ra xếp hạng. Hình thức thành tích của thi văn có sự khác biệt với thi võ, vẫn chưa có áp dụng phương pháp bình xét cấp bậc giáp ất bính đinh. Bài thi 3 môn, mỗi môn điểm tối đa là 100, thành tích 3 môn cộng lại ai cao ai thấp vừa xem đã hiểu ngay. Ngoài ra trong 3 môn có bất cứ một môn nào thành tích thấp hơn 60 điểm, mặc dù hai môn khác thành tích cao tới đâu cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Qua nửa ngày nữa, toàn bộ bài thi đã được tập hợp xong. Dựa theo điểm từ thấp đến cao, lần này khoa cử mấy ngàn thí sinh chỉ chọn có 100 người. 100 người này đã xuất hiện, nhưng mà chỉ có đánh số, không có tên. Một bước cuối cùng, đó là căn cứ những cái đánh số này đối ứng trên tên của bọn họ. Mọi người quan tâm nhất, đương nhiên là trạng nguyên thi văn lần này. Sau khi điểm 3 môn tập hợp, liền có không ít người trực tiếp dây lại. Sau đó trong đám người phát ra một trận kinh hô. Người đánh số là 9521. Rốt cuộc là người nào? Toán học, hình luật, sách luận, thế mà lại là điểm tối đa. Toán học thì thôi đi, người điểm tối đa môn này không ở số ít. Hình luật cùng sách luận thế mà cũng có thể đồng thời lấy được điểm tối đa. Hai môn đó đều chỉ có một người điểm tối đa. Là Chu Chính, Chu Phong hay là Nam Dương Thế Tử đây? Ở ngoài cái đám người, mấy vị trung thư xá nhân đứng ở đó, lưu nghi thở dài. Không ngờ được, Lý Đại Nhân hình luật cũng được điểm tối đa nữa chứ. Bài thi điểm tối đa kia của sách luận, 6 vị trung thư xá nhân từng cùng nhau nghiên cứu, có thể mang nhiều vấn đề về chính sự như vậy, đều trả lời viên mãn như thế, thậm chí làm cho bọn họ đều cảm thấy không bằng. Toàn bộ triều đình tìm không ra người thứ hai. Không hề nghi ngờ, 9521, chính là Lý Mộ. Hẳn sách luận toán học đạt điểm tối đa, không có gì bất ngờ. Bài thi hình luật, ngay cả dài quan viên hình bộ cũng cho thấy Chu Thị Lan ra cái bài thi cực không đơn giản. Cái bài thi này để cho bọn họ đi làm cũng không có khả năng đạt được điểm tối đa. Hình luật điểm tối đa không chỉ cần nắm hết đại chu luật, còn cần đối với luật pháp có lý giải riêng của mình. Chu Hùng nói, như vậy hắn chẳng phải là trạng nguyên văn võ song khoa sao? Dương Sĩ lắc đầu nói, cái này không có gì kỳ quái, năng lực của hắn không có ai so với chúng ta càng rõ ràng hơn, để cho hắn cùng các thí sinh này cùng nhau tham gia khoa cử, kết cục chỉ có một loại này thôi. Trương Hoài Lễ nói, quả nhiên nhân tài bệ hạ nhìn trúng, trạng nguyên văn võ song khoa, tiền đồ tương lai của hắn không thể hạn lượng rồi. Lúc này đã có quan viên mang tới một quyển sổ thật dày. Vì bày tỏ công bằng, ở trước khi chấm bài thi, đã có chuyên gia mang bài thi của thí sinh sao chép, xóa tên họ đi. Muốn biết đánh số này, đối ứng là vị thí sinh nào cần từ trên sách này mà tra tìm. Mau mau, Lưu Đại Nhân, tra một chút đi, 9521 là ai? Ta cảm thấy là Chu Chính. Không, hẳn là Nam Dương Thế Tử chứ. Nếu không, đánh cược một ván đi. Chương 486 trên thanh dân bản. Quan viên đó mở danh sách này rất nhanh, lật đến phía sau, tìm kiếm được một cái tên đối ứng đánh số 9521, sau đó vẻ mặt sửng sốt. Đám quan viên không khỏi thúc giục nói, đừng có thất thần nữa, rốt cuộc là ai? Là ai? Quan viên kia đặt quyển sách trên bàn nói, đây, mọi người tự mình xem đi. Ánh mắt của mọi người nhìn lên, sau một sự yên tĩnh ngắn ngủi, không khí liền ầm ầm nổ tung. Lý Mộ, vẫn là Lý Mộ, 9521 chính là Lý Mộ rồi. Hắn không chỉ là Võ Trạng Nguyên, còn là Văn Trạng Nguyên nữa chứ. Không có khả năng chứ, có thể là do ai lộ đề cho Lý Mộ hay không? Một người cuối cùng vừa mới mở miệng đã bị đồng nghiệp quan hệ tốt bên người bịt kín miệng. Người nọ ngẩn ra một phen, lập tức cúi đầu không có dám nói tiếp nữa. Vì cam đoan khoa cử công bằng, triều đình làm không ít thi thố, không chỉ có giữa các môn không có liên hệ, ngay cả nữ hoàng cũng không biết đề mục. Hoài nghi có người lộ đề cho Lý Mộ chính là đồng thời hoài nghi hộ bộ thượng thư, hình bộ thị lang cùng với quan viên cao cấp trung thư tỉnh, mà làm rối kỷ cương khoa cử là một tội nặng. Hoài nghi cái này không phải là hoài nghi bọn họ, ai dám đồng thời mưu hại nhiều đầu sỏ trong triều như vậy. Đúng lúc này, Lưu Nghi tiến lên phía trước giải thích. Các vị đại nhân có thể không biết, chế độ khoa cử thành lập hơn phân nửa là công lao của Lý Mộ. Lý đại nhân không chỉ có tinh thông toán học, thông hiểu hình luật, đối với việc nước cũng thường xuyên có hiểu biết chính xác. Lần này thi văn, hắn có thể một hơi đoạt giải nhất, không có gì bất ngờ, bởi vì đề cương khoa cử chính là Lý đại nhân và chúng ta cùng nhau chế định. Chuyện khoa cử liên quan đến nền tảng lập nước, trước khoa cử, tất cả chi tiết có liên quan đến khoa cử, trung thư tỉnh đều không có tiện lộ ra. Thẳng cho đến giờ phút này, những quan viên này mới biết được, thì ra còn có nội tình như thế. Một quan viên không nhìn được nói, đề cương là do hắn chế định, vậy cuộc thi này chẳng phải là chính hắn ra đề mục tự mình thi là không công bằng đối với thí sinh khác hay không? Vậy thì không, Lưu Nghi lắc đầu nói, Lý đại nhân chỉ rõ phương hướng cho con đường khoa cử, đề thi là nhiều vị đại nhân ra, tuyệt đối không có tồn tại tình huống tiết lộ. Mặc dù biết đề cương cũng không có khả năng đạt được điểm tối đa. Không có hắn thì không có khoa cử hôm nay. Khoa cử chọn nhân tài, đó là lấy hắn làm mẫu. Hắn cống hiến to lớn như thế đối với triều đình, còn phải đích thân tham gia khoa cử. Cái này không phải là công bằng. Cái gì là công bằng? Mọi người nghe vậy đều im lặng. Bọn họ nghi hoặc. Thật ra đều đến từ nhận biết trước kia đối với Lý Mộ. Ở trong nhận biết của mọi người, hắn lớn mật, không sợ gian trá giả hoạt. Đây là chỗ ấn tượng khắc sâu nhất của mọi người đối với hắn. Không có trận khoa cử này, bọn họ căn bản không biết Lý Mộ, trừ những cái thứ này lại còn có văn võ song toàn. Sau khi tiếp nhận hiện thực này, sức chú ý của mọi người dần dần đặt trên thứ tự tiếp phía sau của thi văn. 9528, 9528 lại, Chu Chính, Chu Phong hay là Nam Dương Thế Tử. 9528 vừa lúc ngay tại dưới tên của Lý Mộ, ánh mắt của mọi người dời xuống, vẻ mặt giật mình một lần nữa. Hồi lâu mới có người ngạc nhiên nói, Lý Tứ này là ai? Ba ngày sau khi mà thi võ chấm dứt, con đường trước cửa trường thi sớm bị dây chặt như nêm cối. Từ đầu đường cho đến cuối đường, liếc một cái đều chi chít đầu người. Hôm nay là ngày dán thông báo thi văn, bởi thành tích của thi võ chỉ làm tham khảo, không có ảnh hưởng đến kết quả khoa cử. Bởi vậy xếp hạng thi văn chính là xếp hạng cuối cùng của khoa cử. Đại trận ở bên ngoài trường thi sẽ sau buổi trưa dán thông báo tản đi. Vì cam đoan chấm bài thi công chính, trong 3 ngày qua không ai có thể tiến vào trường thi, cũng không ai có thể từ trong trường thi mà đi ra. Quan viên trong triều, cho dù là nữ hoàng bệ hạ cũng không biết kết quả khoa cử. Cách buổi trưa dán thông báo còn có một khắc đồng hồ, mọi người tụ tập ở ngoài đại trận nhao nhao nghị luận. Không biết lần này Trạng Nguyên thi văn sẽ là ai. Nếu có thể lấy được Trạng Nguyên thi văn, ngày sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Cái này mà còn cần đoán sao? Trạng Nguyên nhất định là một vị trong ba vị đó rồi. Còn có ai có thể tự trong tay của bọn họ rút được lá thăm đầu? Danh sách thi văn tuy còn chưa công bố, nhưng mà đối với nhân tuyển Trạng Nguyên, mọi người có phán đoán. Chu Thị huynh đệ, Nam Dương Thế Tử, ở thư viện của mình đều là học sinh ưu tú nhất, văn tài xuất chúng, tu vi cũng có thể xưng là đương thời thiên kiêu. Làm nhân tuyển mạnh mẽ cho vị trí thái tử của Đại Chu tương lai, giáo dục bọn họ tiếp nhận cùng với tài nguyên có thể hưởng thụ, là con em hào môn đỉnh cấp của Đại Chu cũng so ra kém xa xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trạng Nguyên thi văn nhất định sẽ sinh ra ở trong ba người. Chu Chính, Chu Phong, Nam Dương Thế Tử cũng trong đám người. Bọn họ vốn không cần tự mình đến, mặc dù ở lại trong phủ, ngay sau khi đại trận trường thi mở ra, bọn họ cũng sẽ biết kết quả. Nhưng mà kết quả lần này đối với bọn họ phi thường quan trọng. Nếu có thể ở dưới dạng sự chú ý, lấy được vị trí của Trạng Nguyên thi văn, đối với tương lai của bọn họ có ích lợi rất lớn. Dân chúng thiên hạ đương nhiên là hy vọng Đại Chu xuất hiện một hoàng đế có tài năng hơn. Cái này sẽ trở thành lợi thế vô hình trong quá trình mà bọn họ cạnh tranh thái tử cùng với giai thoại sau khi mà đăng cơ. Ba người vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cổng trường thi, nhưng mà sâu trong lòng lại không có bình tĩnh như biểu hiện. Các học sinh ở ngoài trường thi đều thấp thỏm giống như bọn họ. Buổi trưa vừa tới, trường thi bỗng truyền đến một tiếng chuông ngân. Tiếng chuông qua đi, cổng trường thi đóng chặt ba ngày, chậm rãi mở ra. Vô số quan viên từ trong đó đi ra. Lễ bộ thượng thư đi đến phía trước đại trận, trong tay bắt một cái pháp quyết, đại trận tan đi. Hắn nhìn đám đông thí sinh ở phía trước nói, canh giờ đã đến, dán thông báo đi. Lễ bộ thượng thư thanh nằm gian dội, truyền khắp bốn phương. Hắn vừa dứt là không lâu, trong trường thi có 100 tia sáng phóng lên trời. Những cái luồng ánh sáng vàng này xông thẳng lên bầu trời, liền trực tiếp dỡ ra, hình thành những chữ to màu vàng, lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Đó là tên của thí sinh thông qua khoa cử. Tận cùng phía trước 100 cái tên là ba chữ to, thanh dân bản. Thanh dân bản lấy ý bình bộ thanh dân, một bước lên mây. Ám dụ người lên bảng, ngày sau trên con đường làm quan có thể lên thẳng mây xanh. Chương 487, trên thanh dân bảng. Giờ phút này, toàn bộ thần đô đều thấy được hiện tượng lạ trên bầu trời. Chiều hư không ngưng tụ này là thông qua đại thần thông thi triển. Từ các phương hướng của thần đô đều có thể rõ ràng nhìn thấy thanh dân bảng. Hơn nữa trong mắt của bọn họ luôn đối diện danh sách. Thanh dân bảng đã ra, dù số thí sinh lập tức mang tầm mắt đặt lên. Trên thanh dân bảng, cái tên thứ nhất vị trí đứng đầu bảng, thể chữ so với toàn bộ tên phía sau lớn hơn, sáng hơn. Đó là Thù Vinh thuộc về Trạng Nguyên thi văn. Hai chữ Lý Mộ rõ ràng chiếu vào mi mắt của mọi người. Sau khi mà yên tĩnh ngắn ngủi, các nơi của thành đô liền bộc phát ra vô số kinh hô. Ngoài trường thi, cái đám đông thí sinh vẻ mặt khó có thể tin. Sao lại là hắn? Cái này sao có khả năng chứ? Hắn đã là Trạng Nguyên thi võ, lại là Trạng Nguyên thi văn sao? Ba ngày trước thi võ, không ít thí sinh đều kiến thức được cảnh của Lý Mộ chiến đấu với giám khảo. Người đọc sách theo đuổi một chữ nhã, tu hành giả, càng am hiểu thần thông thuộc pháp, cũng sẽ tận lực tránh cho cận thân chiến đấu với người. Sau khi mà thi võ, ấn tượng của mọi người đối với hắn, đại khái là một mãn phu, nhã nhặn cầm thú. Nhưng ba ngày sau, Lý Mộ ngay trước mặt của bọn họ bày ra một bộ mặt khác của hắn. Thi văn, tất cả mọi người đều đã thi, biết đề mục là khó như thế nào, có thể ở trong thi văn lấy được hạng nhất, không có thực học là không có khả năng. Trước kia, bọn họ chỉ biết Lý Mộ dũng mãnh không sợ, bây giờ mới biết, thì ra hắn văn võ song toàn. Cùng lúc đó, ở một góc của thành đô, tràn ngập tiếng hô ngạc nhiên lẫn vui mừng của dân chúng. Ồ, là Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu là Trạng Nguyên khoa cử kìa. Võ Trạng Nguyên là hắn, văn Trạng Nguyên cũng là hắn. Còn có cái gì là Lý Bộ Đầu không biết chứ? Về sau không thể gọi là Lý Bộ Đầu, phải gọi là Trạng Nguyên Lang thôi. Ây chà, lão phù hối hận rồi. Lý Bộ Đầu chưa có hôn phối. Lần này khẳng định có rất nhiều người muốn mang con gái mà gả cho hắn rồi. hai cô nương như hoa như ngọc kia ở trong nhà của lão phu sợ không còn hy vọng nữa rồi. Ở thần đô, Lý Mộ chính là thân thủ hộ của dân chúng, vô số dân chúng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng vì hắn. Trước trường thi, Chu thị huynh đệ, Nam Dương thế tử nhìn hai cái chữ to lập lòe ánh vàng kia trên bầu trời, chỉ cảm thấy chói mắt dị thường. Võ Trạng Nguyên thì thôi đi, thế mà ngay cả Văn Trạng Nguyên cũng đã bị Lý Mộ đoạt. Điều này làm cho ba người mất hết mặt mũi. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận chính là giáo dục tốt nhất, hưởng dụng cũng là tài nguyên tốt nhất. Luận văn thao, luận võ lược, bọn họ không thua bất cứ ai cùng thế hệ, thậm chí là trưởng bối. Lại thua một cái tiểu bối mấy tháng trước, bọn họ ngay cả tên cũng không biết. Cái này đối với ba người kiêu ngạo mà nói, thật sự khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Cũng may cái tên Lý Mộ, thần đô đều biết, hắn lại là thần tử của nữ hoàng sủng ái nhất. Nếu hắn là một kẻ tài trí bình thường, chẳng phải là nói nữ hoàng nhận người không chuẩn sao? Thanh danh của Lý Mộ đã sớm lan xa, thua hắn cũng còn đỡ. Nếu là thua Trương Tam Lý Tứ nào chưa từng có tiếng tăm, vậy mới là thật sự mất mặt chứ. Văn Trạng Nguyên không cần cầu xa xôi thì xem thi văn thứ hai rơi vào trong tay quai. Ánh mắt ba người dời sang trái. Bên trái Trạng Nguyên thi văn chính là một cái tên của hạng hai thi văn. Ngay sau đó, trên mặt ba người đồng thời xuất hiện cực độ kinh ngạc. Thật cái con mẹ nó là Lý Tứ sao? Nhìn cái tên thứ hai lập lòe ánh vàng trên thanh dân bản, ba người đứng ngay ra tại chỗ. Lý Mộ thì thôi đi, Lý Tứ này từ chỗ nào mà toát ra vậy? Có nghi hoặc tương tự với Chu thị huynh đệ, Nam Dương thế tử, còn có thí sinh trước trường thi cùng dân chúng thần đô. So sánh với Trạng Nguyên thi văn, tên của hạng hai thi văn thật sự quá mức xa lạ, cũng quá mức bình thường. Lý Tứ cái tên này nói là chó đầu đường của thần đô cũng có người tin, làm hạng hai thi văn luôn cảm thấy thiếu một chút cấp bậc rồi. Quan trọng là trước đó, mặc kệ là ở đây hay là dân chúng thần đô, cho tới bây giờ chưa từng ai nghe nói tên của hắn. Sau Lý Tứ, xếp hạng liền không có gì hồi hộp. Hạng 3 thi văn, Chu Gia, Chu Chính. Hạng 4 thi văn, Nam Dương Thế Tử Tiêu Vũ. Hạng 5 thi văn, Chu Gia, Chu Phong. Cái này đối với người khác mà nói là một thành tích tốt, có thể làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà đối với ba người không khác nhục nhã, ba người rất nhanh rời khỏi. Người còn lại thì có người vui, có người sầu. Tên của ta ở bên trên rồi. Ta xếp hạng 73 rồi. Ôi cha, ta sao ta không có? Ta cũng không có nữa, xem ra phải lần sau thi tiếp rồi. Lý Tứ kia rốt cuộc là người của phương nào? Có ở đây hay không vậy? Có thể hiện thân gặp một chút không? Phía sau cùng của đám người, một bóng người chậm rãi rời khỏi, tới một chỗ phụ đệ của Bắc Uyển, gõ gõ cửa. Mở cửa là Lý Mộ. Lý Tứ đứng ở cửa nói: "Chúc mừng ngươi nha, văn võ song Trạng Nguyên." Lý Mộ mời gã vào nói: "Ngươi cũng đâu có kém." Lý Tứ có thể lấy được thành tích hạng hai thi văn là điều Lý Mộ không ngờ tới. Lễ bộ đã sớm đưa ra danh sách của các thí sinh. Lý Mộ tuy dạch chút trọng điểm cho Lý Tứ, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ, có thể đủ khiến cho gã thông qua khoa cử mà thi được hạng hai thi văn trên 90%, dựa vào vẫn là tự gã cố gắng. Lý Mộ rất hiểu Lý Tứ, gã ngày thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ, tự do tản mạn, ba ngày thì hai bữa ra vào lầu xanh, không có tự chủ. Nhưng mà chỉ cần việc mà gã quyết tâm muốn làm, nghị lực cùng với định lực của gã, ngay cả Lý Mộ cũng xấu hổ không bằng. Từ mỗi ngày đêm ngủ lầu xanh, đến khi mình đi ngang qua lầu xanh, ngay cả khóe mắt cũng không có liếc một cái, chỉ là chuyện một cái ý niệm trong đầu của gã thôi. Gã quyết định tham gia khoa cử, liền mang bản thân nhốt ở khách sạn, 2 tháng không có bước chân ra khỏi khách sạn, để tay lên ngực tự hỏi, Lý Mộ không làm được rồi. Gã tuy là tu vi không cao, lại luôn cho Lý Mộ một loại cảm giác cao thâm khó lường. Lý Tứ đi vào trong sân, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một bóng người xa lạ hỏi, trong nhà có khách sao? Nữ hoàng đang sửa cành hoa trong vườn hoa. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói, vị kia là Chu cô nương, một người bạn của ta. Lý Tứ nhìn thoáng qua phương hướng vườn hoa, trong mắt lộ ra một nét hiểu ra, sau đó nói, ta chỉ có thể chúc mừng ngươi một tiếng, không có gì khác, ta đi về trước, thành tích khoa cử đã ra rồi, ta phải truyền tin cho nhạc vụ đại nhân. Lý Mộ đưa hắn ra ngoài cửa, Lý Tứ hỏi, nàng chính là người bạn kia của ngươi phải không? Lý Mộ gật gật đầu, Lý Tứ ý vị sâu xa nhìn hắn nói, người bạn đó của ngươi phúc khí tốt nhà. Chương 488, Nữ Hoàng Anh Minh. Lý Mộ nghi hoặc nói, lời này nói thế nào? Lý Tứ nhìn phía trước nói, nhìn ra được nàng rất là cao ngạo, loại cao ngạo này từ trong xương cốt lộ ra, không phải là hào môn quý nữ, không có khí chất như vậy đâu. Lý Mộ gật đầu, trước kia nữ hoàng chính là hào môn quý nữ, nàng bây giờ bản thân chính là hào môn lớn nhất. Nàng ở trước mặt của bất luận kẻ nào cũng vốn là để cao ngạo. Lý Tử tiếp tục nói, nàng rất cao ngạo, rất cô độc, loại cô độc này thậm chí vừa qua cao ngạo. Lý Mộ cũng muốn học Lý Tứ một chiêu này. Hắn cùng với nữ hoàng ở chung lâu ngày rồi, từng một chút mới hiểu được sự cô độc của nàng. Lý Tứ nhìn nàng một cái, có thể nhìn ra mấy thứ này. Đây là điều bất cứ pháp thuật thần thông nào cũng không có thể làm được. Lý Tứ nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng nói, cô độc như thế, bên người của nàng hẳn là không có người thân bạn bè. Loại nữ tử này càng thêm khát vọng tình cảm tưới tắm. Ngươi đối với nàng tốt một phần, nàng sẽ trả lại cho ngươi 10 phần, thậm chí nhiều hơn. Loại nữ tử này theo đuổi dễ dàng thành công nhất. Lý Mộ muốn nhắc nhở Lý Tứ bảo gã đừng có lời nào cũng nói ra bên ngoài, nhưng hiển nhiên thời gian đã muộn rồi. Nữ hoàng không thể đối với mọi thứ xảy ra ở thần đô đều biết rõ, nhưng mà trong ngoài tòa nhà này không có gì có thể giấu được lỗ tai của nàng. Quả là từ miệng mà ra. Người ta nếu có thể quản tốt cái miệng, có thể tránh rất nhiều mối họa vốn không cần phải chịu. Lý Tứ đi rồi, nhìn như là tất cả đều tường an vô sự, nhưng mà Lý Mộ biết, có một vài thứ đã đang âm thầm ấp ủ rồi. Quả nhiên, hắn vừa mới đến gần sân, nữ hoàng liền từ trong giường qua đi ra hỏi, các người vừa rồi đang nói cái gì? Lý Mộ có một chút thấp thỏm nói, Lý Tứ người này chính là không có quản được miệng, bệ hạ đại nhân đại lượng đừng có chấp nhận hắn. Hôm nay bệ hạ muốn ăn cái gì, thần làm cho người. Ánh mắt của Chu Vũ đảo qua trên người hắn nói, nghe Tiểu Bạch nói có một món ăn tên là đậu phụ văn tư, trẫm sao mà chưa từng nghe nói. Lý Mộ nói, được, thần đi mua đậu phụ ngay bây giờ. Nữ hoàng thích ăn đậu phụ, vì thế mà Lý Mộ mỗi ngày làm một món đậu phụ cho nàng. Hơn nữa mỗi ngày đồ ăn đều không có giống nhau. Lấy tần suất của nữ hoàng đến Lý Phủ, không cần bao lâu, các món ăn về đậu phụ trong đầu của Lý Mộ sẽ bị nàng dắt cạn luôn. Trong nhà không có đậu phụ, hắn đi ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị đi trên con đường mua một miếng trở về. Đi ra chưa có bao xa, nhìn thấy một người từ trong một rãnh nước ven đường bò ra. Trên thân của người nọ dính đầy rau cùng với nước bẩn, cách rất xa, Lý Mộ cũng có thể ngửi thấy một mùi thối rồi. Hắn lập tức nhịn thở, đang định rời khỏi, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Lý Tứ. Lý Mộ ngạc nhiên nói, hả, ngươi làm sao vậy? Lý Tứ lắc lắc đầu nói, vừa rồi đi ở trên đường, không cẩn thận đạp hụt, ta đi nhà ngươi dội một chút nha. Ê, em mà đừng, ở đây luôn đi. Hai tay của Lý Mộ bấm tay niệm chú, hư không ngưng tụ thành một cục nước. Từ đỉnh đầu của Lý Tứ dội xuống, dội sạch vết bẩn trên người của gã. Đường đường là một tu hành giả tụ thần, sao có khả năng u u ca ca rơi vào trong một rãnh nước ven đường? Lý Tứ đối với việc này thế mà không có một chút kỳ quái, tựa như là thật sự coi chuyện này là ngoài ý muốn bình thường. Có thể dù thành vô tức làm được một điểm này, Lý Mộ không có nghĩ ra còn có ai. Nữ hoàng bụng dạ hẹp hòi bao nhiêu, không có ai rõ ràng hơn so với hắn. Lý Tứ nếu lại quay về Lý Phủ, chỉ sợ không phải là ngã vào cái rãnh nước đơn giản như vậy đâu. Hắn phật phật tài xua tan cái mùi hôi chung quanh nói, ngươi về sau nhìn thấy Chu cô nương đừng có nói năng lung tung, bối cảnh của nàng rất lớn, một cái ý niệm có thể khiến cho ngươi ở thần đô không lăn lộn nổi nữa đâu. Trên không thần đô, ở trên thanh dân bản còn đang lóe ra ánh sáng màu vàng. Danh sách này dừng lại ở không trung 3 ngày, mỗi một cái tên trên đó đều được ban cho vinh quang. Cửa trường thi, vô số thí sinh than thở rời khỏi. Khoa cử có thể nói là thiên quân vạn mã, qua cầu độc mộc, trong mấy chục người mới có một người có thể lên bảng. Đây còn là năm thứ nhất. Nhân tài các quận có thể đề cử càng nhiều, chỉ sợ sẽ là chọn một trong 100, chọn một trong mấy trăm. Người lên bảng tất nhiên vinh quang vô hạn, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số học sinh chẳng qua đi góp mặt một chuyến. Sau khi mà các thí sinh lục tục giải tán, quan viên các bộ từ trong trường thi đi ra. Một quan viên hộ bộ lắc đầu nói, khoa cử cạnh tranh quá mức tàn khốc, mấy vị thí sinh toán học được điểm tối đa, bởi vì hình luật không có hợp cách, chỉ có thể vô duyên lên bảng rồi. Một quan viên khác nói, đề mục hình luật thật sự quá khó, bản quan từng xem bài thi, cho dù là bản quan tự mình đi làm, sợ cũng không có thể đủ tư cách, ai biết hình luật, vậy mà cũng có nhiều dòng do như vậy. Có một quan viên cảm thán mở miệng, Lý đại nhân vậy mà có thể mang bài thi hình luật đáp được điểm tối đa, quá thật không có thể tưởng tượng rồi, thật không hổ là người bệ hạ coi trọng. Hình bộ Lan Trung có một chút tiếc nuối nói, đại bộ phận thí sinh đều mang trọng điểm đặt trên sách luận, thật sự là nguyện ý bỏ quyết tâm đi học tập hình luật, không có mấy ai thật không có dễ gì xuất hiện một vị chỉ đáp sai có một đề mục. Toán học cùng sách luận lại quá mức bình thường, dù duyên bản 100, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Cửa trường thi, Ngụy Bằng ngẩng đầu nhìn thanh dân bảng trên trời, lắc đầu rời khỏi. Ở phía sau hắn, chợt có một thanh âm truyền đến. Hình luật, Lý Mộ, điểm tối đa, ngươi 95, biết ngươi sai ở một đề nào không? Ngụy Bằng quay đầu, hướng Chu Trọng cung kính không người nói, xin đại nhân chỉ giáo. Chu Trọng thản nhiên nói, có nữ nhân đi đường ban đêm, gặp kẻ ác Trương Tam muốn cưỡng bức nàng. Nữ tử giả bộ đáp ứng, trước là mang Trương Tam lừa tới bờ sông, thừa dịp hắn cởi áo, đẩy hắn xuống sông. Trương Tam mấy lần muốn lên bờ, đều đã bị nữ tử cản ngăn. Sau đó Trương Tam đã bị nước cuốn đi chết đuối. Người nhà của Trương Tam tố cáo nữ tử này lên hình bộ, hỏi nữ tử này đã phạm tội gì. Nếu ngươi là quan viên hình bộ, lại nên xử án thế nào đây? Ngụy Bằng nói, phong vệ quá mức, tội giết người, nhưng mà niệm Trương Tam hành hung trước, có thể xử nhẹ đối với nàng. Chu Trọng nói, đáp án của Lý Mộ là vô tội. Chương 489, Quỷ Nhiệm. Lý Mộ, điểm tối đa hình luật, liền nói lên hình bộ cho rằng nữ tử này vô tội. Cái này chênh lệch khá xa với Ngụy Bằng phản đoán. Ngụy Bằng ngẩng đầu nói, học sinh không hiểu, luật pháp có nói mạng người lớn hơn trời. Nữ tử kia đã làm ra phòng vệ, không cần phải ngăn cản Trương Tam tự cứu, khiến cho hắn cuối cùng chết đuối. Mặc dù không có định tội cố ý giết người, cũng là ngộ sát chứ. Chu Trọng hỏi, nếu ngươi là nữ tử kia, lúc ấy ngươi sẽ làm thế nào? Ngụy Bằng nghĩ nghĩ nói, sau khi mà đẩy Trương Sơn xuống sông, ta lập tức chạy trốn. Chạy sao? Chu Trọng nhìn hắn hỏi, Trương Tam lên bờ không cần bao lâu, ngươi là một nữ tử yếu ớt, mặc dù là chạy trước mấy chục bước là có thể như thế nào, vẫn sẽ bị hắn đuổi kịp thôi. Đến lúc đó ngươi đoán kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Ngụy Bằng ngẩn ra một phen, hiển nhiên ở lúc trường thi hắn vẫn chưa có nghĩ tới loại tình huống này. Sau khi mà ý thức được, hắn cúi đầu nói, sẽ bị cưỡng hiếp. Chu Trọng thản nhiên nói, nếu mà ngươi là Trương Tam kia, bị một nữ tử yếu ớt lừa bịp đẩy xuống sông, suýt nữa chết đuối, chờ ngươi từ dưới sông bò lên đuổi kịp nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Ngụy Bằng trước kia chẳng qua phá phách ăn chơi một chút, chuyện cưỡng hiếp nữ tử là không dám rồi. Lấy thân phận của hắn, muốn bao nhiêu nữ tử đều có thể thỏa mãn mà. Sau khi mãn mang thân phận này thay vào trên người của Trương Tam, Ngụy Bằng đột nhiên bừng tỉnh. Với một kẻ ác sẽ nửa đêm chặn đường nữ tử muốn cưỡng hiếp mà nói, nếu là bị thiết kế, suýt nữa chết, đợi sau khi mãn thoát dây, thẹn quá quá giận, vốn là định cưỡng hiếp, có thể biến thành giết hiếp. Hắn rốt cuộc ý thức được hắn sai ở nơi nào rồi. Hắn bảo hộ là luật pháp, Lý Mộ bảo hộ là dân chúng. Trong lòng của hắn chỉ có luật pháp, chỉ có một cái mạng người kia, lại chưa cân nhắc đến tình huống thực tế của vụ án. Dưới loại tình huống đó, nữ tử này vì cần phải giữ mạng, ngăn trở Trương Tam lên bờ là phương pháp duy nhất. Chu Trọng thản nhiên nói, hình bộ có rất nhiều quan viên có thể thuộc lào lào đối với đại Chu luật, nhưng mà bọn họ không thể là một vị quan tốt, bởi vì bọn họ quá mức tinh thông đối với luật pháp, dẫn tới chỉ biết lợi dụng luật pháp phán án, do đó mà đánh mất nhân tính rồi. Loại án này nếu là đứng ở góc độ sao chuyện đi phán đoán sẽ nhận được kết quả giống như người. Ngụy Bằng khom người nói, học sinh xin nhận dạy bảo. Chu Trọng đột nhiên nói, ngươi vì sao phải nghiên cứu luật pháp? Ngụy Bằng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết, ngay từ đầu muốn bảo hộ mình, không chịu Lý Mộ bắt nạt, về sau cảm thấy luật pháp tựa như rất có thú vị. Thú vị sao? Chu Trọng thản nhiên nhìn hắn một cái nói, nếu muốn làm quan, sáng sớm ngày mai đến hình bộ tìm ta đi. Triều đình tổ chức khoa cử lần đầu tiên, hôm nay dán thông báo, thẳng cho đến ban đêm, 100 cái tên ánh vàng rực rỡ kia còn lập lòe phát sáng trong trời đêm. Tên của Trạng Nguyên Lý Mộ lớn nhất, cũng sáng ngời nhất, làm cho văn võ Trạng Nguyên, hắn tự nhiên cũng là đề tài của dân chúng nghị luận nhiều nhất. Hắn đánh cái đám nhà giàu phá phách, giết công tử làm ác, đã dám ở hình bộ đối chất với quan viên hình bộ, dám trên triều đường mắng to triều thần khắp điện. Người không thích hắn, ở sau lưng nghị luận hắn, nói hắn trừ cái bộ dạng đẹp ra, không có bản lãnh gì khác. Nói hắn chỉ dựa vào nữ hoàng chống lưng, không có nữ hoàng, hắn chẳng làm cái gì cả. Nói mọi thứ quán hôm nay đều là thông qua A Vua nịnh hót đối với nữ hoàng mà có. Lần khoa cử này, hắn một lần nữa hướng người trong thiên hạ chứng minh bản thân. Hắn dằn áp học sinh 4 đại thư viện, võ trấn nhân tài 36 quận, đồng thời trích văn võ 2 Trạng Nguyên, hoàn toàn bịt mồm những người đó. Hắn để cho người trong thiên hạ thấy rõ vì sao mà triều thần cả điện, nữ hoàng chỉ sủng có một mình hắn. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, đây mới là nhân tài thật sự chứ. Hắn xứng với nữ hoàng chuyên sủng, cái gì mà học sinh tư diện, cái gì là thái tử tương lai, ở trước mặt của hắn đều chỉ là phụ trợ thôi. Đương nhiên, Lý Mộ trở thành văn võ song Trạng Nguyên cũng từ một mặt khác chứng minh một việc. Nữ hoàng bệ hạ với con mắt tinh đời, lúc ban đầu phát hiện tài năng của Lý Mộ mà không phải là như trên phố đồn đãi đâu, nàng chỉ là coi trọng nam sắc của Lý Mộ. Sau khi khoa cử gián thông báo, vô luận triều thần hay là dân chúng đều không thể không trong lòng nói một tiếng nữ hoàng anh minh. 3 ngày sau, khi mà khoa cử đã gián thông báo, toàn bộ tiến sĩ thông qua khoa cử cần ở kim điện gặp mặt vua. Đây là một nghi thức quan trọng, mục đích tồn tại của nghi thức này, một mặt là cho bọn họ thù vinh. Đối với đại bộ phận trong 100 người này mà nói, đây có thể là cơ hội một lần duy nhất đứng ở chỗ này trong cuộc đời này của bọn họ. Một mặt khác, nữ hoàng cũng muốn đích thân kiểm nghiệm trong 100 người này có nằm vùng gian tế của nước khác hoặc là ma tông hay không. Quan viên cảnh giới thứ 5 trở lên như Thôi Minh, nếu có ý giấu giếm, nữ hoàng cũng không nhất định có thể phát hiện được. Nhưng mà những tiến sĩ này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thứ 4, ở trước cuộc thi đã trải qua một lần kiểm nghiệm. Cuối cùng do nữ hoàng nghiệm ra một lần nữa, hầu như có thể cam đoan không chút sơ suất. Trừ phi bọn họ cũng có khẩu quyết hoặc là pháp thuật đặc thù tương tự thành tâm quyết. Sau khi mà danh sách thí sinh thông qua khoa cử, Lý Mộ từng cẩn thận xem. Học sinh của thư viện Bạch Lộc không có tham gia khoa cử, nhưng mà trong 100 người này vẫn có hơn 70 vị, gần 8 phần tiến sĩ đến từ 3 đại thư viện. Mục đích của nữ hoàng cải cách khoa cử chính là vì đánh dỡ thư viện lũng đoạn đối với quan viên trong triều. Kết quả này nhìn qua tựa như là Lý Mộ và nàng thất bại, nhưng mà thật ra so với quá khứ đã có tiến bộ rất lớn. Ở trước đó con số này là 10 thành. Hôm nay thư viện lũng đoạn đã bị xé rách một cái lỗ hổng để nhân tài địa phương có không gian tấn thăng. Mặc dù sự tấn thăng này rất khó, nhưng mà khoa cử vốn chính là thiên quân vạn mã, qua cầu độc mộc. Trong 3 đại thư viện có lẽ có một chút vấn đề, nhưng mà bọn họ dạy ra thật sự nhân tài đỉnh cấp nhất của Đại Chu. Bọn họ ở thư viện phải trải qua mấy năm khổ học cùng khổ tu, không có lý do thua người khác. Tuy kết quả khoa cử đối với thư viện mà nói chênh lệch không lớn, nhưng mà khoa cử ảnh hưởng đối với thư viện lại là sâu xa. Từ nay về sau, học sinh thư viện không có được bát sắc nữa, bọn họ muốn vào triều làm quan cần cạnh tranh với vô số nhân tài của Đại Chu. Nội bộ thư viện bởi vì không có áp lực mà sinh ra một ít bầu không khí không lành mạnh cũng sẽ dần dần được giảm bớt. Chương 490, quỷ nhiệm. Sau khoa cử, thí sinh thi rớt sẽ lục tục rời khỏi thành đô. 100 tiến sĩ này cũng sẽ được triều đình trao tặng chức quan. Dựa theo sắp xếp, trạng nguyên thi văn có thể nhận chức quan chính ngũ phẩm. Từ không có quan chức, trực tiếp đạt được quan chức ngũ phẩm, điều này trong lịch sử triều đường cũng không có gặp nhiều. Phải biết rằng Trương Xuân chịu khổ hơn 10 năm cũng mới chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được triều đình coi trọng đối với khoa cử. Nếu có thể từ trong nhân tài 36 quận, học sinh thư viện trổ hết tài năng, đứng đầu có thể nói một bước lên trời. Thi văn thứ hai, thứ ba có thể được trao tặng chức quan chính lục phẩm. Quan viên sau đó là dưới lục phẩm, thành tích cao có thể ở lại thần đô. An bài trong lục bộ hoặc là cửu tự, kiến tập một năm, thành tích thấp thì phải tới địa phương, đảm nhiệm huyện thừa, huyện quý dân dân, phụ trợ cho huyện lệnh thống trị địa phương, cũng cần kiến tập một năm. Một năm sau, nếu mà khảo hạch thông qua, có thể chuyển chính thức. Từ sau khi mà chức quan của Thôi Minh bị phế, vị trí Trung Thư Thị Lan để trống, Trung Thư Xá Nhân Lưu Nghi lên thay vị trí của hắn, trở thành Trung Thư Thị Lan mới. Như vậy, 6 vị Trung Thư Xá Nhân liền chỉ còn lại có 5 vị. Trung Thư Xá Nhân tuy là chức quan không cao, lại quyền bính rất nặng. Chưởng quản đều là việc lớn quan trọng của quốc gia. Trung Thư Xá Nhân trống một cái vị trí, tự nhiên dẫn tới các phương thế lực so kè. Đảng mới, đảng cũ đều muốn đạt được cái vị trí này. Nhưng một đạo thánh chỉ tự tay giết của nữ hoàng làm cho bọn họ dập tắt tâm tư này. Tân khoa trạng nguyên Lý Mộ sẽ nhậm chức Trung Thư Xá Nhân. Nếu trước khoa cử, mặc dù là nữ hoàng tin một bề Lý Mộ để cho hắn đảm nhiệm chức quan quan trọng như thế, cũng sẽ đưa tới toàn thể triều thần phản đối. Thứ nhất, Lý Mộ không phải là xuất thân bốn đại thư viện, trừ có thể đảm nhiệm ngự sự cấp thấp, chỉ có thể làm lại, không thể làm quan. Thứ hai, Trung Thư Xá Nhân tham gia thảo luận việc triều chính quan trọng, không phải là người nào cũng có thể làm được. Phải có đủ tài năng đối với chuyện quan trọng quân quốc, có sức quan sát cùng với năng lực quyết sách sâu sắc. Nhưng mà sau khoa cử, thân phận song khoa trạng nguyên của Lý Mộ đã trực tiếp bịt mồm mọi người. Luận tư cách, hắn là văn võ song trạng nguyên, mặc kệ là triều đình hay là quân bộ, hắn đều có thể đi. Luận năng lực, hắn ba môn điểm tối đa, sách luận càng là điểm mạnh của hắn, hắn không có tư cách làm Trung Thư Xá Nhân thì không ai có thể làm. Bệ hạ để cho Lý Mộ tham gia khoa cử, rõ ràng muốn cho hắn một tư cách, bịt miệng cái đám đông. Mà Lý Mộ chưa hề cô phụ kỳ vọng của bệ hạ, một hơi giành được hai trạng nguyên, để cho người muốn phản đối bệ hạ không thể nói gì hơn. Nữ hoàng lúc trước đã từng nói, để cho hắn đảm nhiệm Trung Thư Xá Nhân, Lý Mộ đối với kết quả này không có bất ngờ. Sau khi hỏi ý kiến Lý Tứ, Lý Mộ bảo nữ hoàng an bài cho gã chức vị thần đô thừa. Tam tỉnh lục bộ, loại địa phương đó, khắp nơi đều lục đục với nhau, không thích hợp Lý Tứ. Lão Trương vừa phải quản thần đô nhà, còn phải quản tông chính tự, không thể phân thân. Chức vị thần đô thừa cùng với thần đô quý lại vừa lúc trống, hắn đến đô nhà có thể chia sẻ một bộ phận áp lực rất lớn cho Lão Trương. Lời khác, Lý Mộ không có nói thêm nữa. Việc này vốn là hắn không có nói xen vào được, nói nhiều không khỏi có một chút hiềm nghi sủng thần tham gia chính sự. Sau khi mà đảm nhiệm Trung Thư Xá Nhân, Lý Mộ không còn là bộ đầu của thần đô nha. Tôn phó bộ đầu Như Nguyện rốt cuộc trừ đi chữ phó kia, thành công lấy được gấp năm bổng lộc. Lý Mộ mang quần áo của bộ đầu giao cho đô nha, một đám bộ đầu của đô nha tiễn Lý Mộ ra khỏi đô nha. Tạm biệt Đầu Nhi. Đầu Nhi, nhớ thường xuyên về thăm đô nha nha. Chúc Đầu Nhi ngày sau một bước lên mây như là diều gặp gió. Thần đô nha, ở thần đô từng là nhà môn không có cảm giác tồn tại nhất. Làm bộ khoái cho thần đô nha, dân chúng không có tín nhiệm bọn họ. Bộ khoái hình bộ khinh thường bọn họ, liền ngay cả chính bọn họ đối với cái chuyện này tập mãi cũng thành thói quen. Tất cả cái này từ sau khi mà Lý Mộ đến thần đô nha đã có thay đổi rồi. Thần đô nha bây giờ sớm không phải là nhà môn quốc ức trước kia đâu. bọn họ từng đánh quyền quý ăn chơi, từng bắt học sinh của thư viện, dân chúng có quan có thù sẽ chọn thần đô nha môn đầu tiên, quan sai hình bộ cũng không có dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Có người làm bộ khoái cả một đời mới biết được bộ khoái nên là bộ dáng thế nào. Lý Mộ phất phất tay với đám người Dương Vũ đi ra khỏi thần đô nha, phát hiện bên ngoài dân chúng dây đầy. Lý Bộ đâu? Lý Bộ đâu? Gọi Lý Bộ đọc cái gì? Bây giờ phải gọi là Lý Đại Nhân rồi, hoặc gọi là Trạng Nguyên Lan đi. Dân chúng chào hỏi Lý Mộ, chủ quán mì chậm rãi bước lên phía trước nói. Lý Bộ đầu, ngài về sau không ở thần đô nha nữa sao? Lý Mộ biết bọn họ đang lo lắng cái gì, cười nói. Yên tâm, cho dù ta về sau không có ở thần đô nha, các ngươi có chuyện gì có thể đến thần đô nha. Thần đô lệnh Trương Xuân Đại Nhân cũng là một vị quan tốt, yêu dân như con. Tân nhậm thần đô thừa Lý Đại Nhân là bạn của ta, hắn cũng ghét ác như thù, sẽ làm chủ cho các ngươi. Nếu là các ngươi có vấn đề gì thần đô nha không giải quyết được, cũng có thể tới tìm ta. Dân chúng nghe vậy, hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mấy tháng qua, thân là dân chúng thần đô, bọn họ mới sống giống con người một chút. Khi mà bọn họ bị ức hiếp, không cần sợ hãi đối phương là con cái quan viên hay là đời sau quyền quý. Bởi vì sau lưng của bọn họ còn có Lý Bộ đầu, hắn dùng thân thể cũng không cần cường tráng kia của hắn chống đỡ một vùng trời cho bọn họ. Thần đô từng cũng có người như hắn vậy, mang đến ánh sáng hy vọng cho dân chúng. Nhưng mà những người đó đều như là phù dung sớm nở tối tàn, sau khi xuất hiện ngắn ngủi lại rất nhanh biến mất. Có người đã chết rồi, có người đã bị điều đi khỏi thần đô, còn có người dần dần đứng đối diện dân chúng. Lý Mộ là ánh sáng trong lòng của dân chúng thần đô đã quen mang hắn coi là chỗ dựa biến mất, cuộc sống của bọn họ liền trở về trước kia. Ánh sáng thật không có dễ gì đạt được, không có ai muốn trở về bóng tối nữa. Lý Mộ từ thần đô rời khỏi, dân chúng ven đường đưa tiễn dọc đường. Ở thần đô mấy tháng, dân chúng thần đô không có tách rời hắn. Thật ra Lý Mộ cũng không có tách rời được dân chúng thần đô. Trên người dân chúng sinh ra một niệm lực khổng lồ vô cùng, hơn nữa duy trì không ngừng, là đường tắt lớn nhất tu hành của hắn, ngoại trừ nữ hoàng. Chương 491, tự mình điều tra. Tính tới trước mắt, Lý Mộ tu hành thật ra có tác dụng thuần dương chi thể có thể tạo ra cực kỳ mỏng manh. Tuy so với tu hành giả thiên phú bình thường, thuần dương chi thể vẫn có tốc độ tu hành gấp mấy lần. Nhưng mà loại tốc độ này so với niệm lực tu hành căn bản không có đáng giá nhắc tới. Mà cùng với nữ hoàng buổi tối, mỗi ngày gặp gỡ trong mộng, tác dụng đối với Lý Mộ lớn hơn nữa. Nàng sẽ cầm tay dạy Lý Mộ các loại thần thông thuộc pháp. Thần thông không thể so với đạo thuật, cần lĩnh ngộ cùng với luyện tập. Rất nhiều thời điểm, một thần thông phải mấy tháng mới có thể nhập môn. Nhưng mà có nữ hoàng chỉ đạo, lâu là 3 ngày, ngắn là 1 ngày, Lý Mộ có thể cơ bản nắm giữ rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tu hành giả chen nhau dở đầu cũng muốn tiến vào đại phái. Có danh sư chỉ đạo có thể cho bọn họ ở trên việc tu hành bớt đi quá nhiều đường vòng. Đối với Lý Mộ mà nói, gia nhập bất cứ môn phái nào đều không có tiện bằng ôm chặt đùi của nữ hoàng. Không có một vị cường giả cảnh giới thứ 7 nào của tứ tông lục phái có thể làm được để bụng như thế đối với đệ tử, mỗi ngày dốc lòng dạy không ngại phiền hà. Khoa cử chấm dứt, chức quan của Lý Mộ cũng đã ủy nhiệm rồi. Từ ủy nhiệm đến nhận chức, hắn có 3 kỳ nghỉ dài nhất. 3 tháng này, hắn tính trở về Bắc quận cùng nhau vượt qua với Liễu Hàm Yên. Thuận tiện thương lượng với nàng một chút, có thể theo hắn cùng nhau trở về thần đô hay không. Hắn bây giờ xem như là hoàn toàn đứng vững vàng gót chân ở thần đô, có thể đón nàng cùng giảng giảng tới đây rồi. Ở trước đó, Lý Mộ còn có một khúc mắc chưa xong. Từ khi mà Thôi Minh chạy trốn, Thượng Quan Ly dẫn người đuổi theo đã trôi qua 2 tháng, lại một chút tiến triển cũng chưa có. Lý Mộ mỗi ngày đều nhìn một lần Tô Hòa ngủ say ở trong quan tài băng, dược lực của Tạo Hóa Đan mỗi thời mỗi khắc đều đang chữa trị hồn thể của nàng. Lý Mộ có thể dự cảm được nàng cách lúc thức tỉnh đã không còn xa. Tô Hòa đã sắp thức tỉnh, chuyện Thôi Minh chưa có kết quả, điều này làm cho Lý Mộ có một chút nóng dội. Hắn tính đi đến chỗ của Mai Đại Nhân để mà hỏi tình huống. Khi hắn đến trước cung Trường Nhạc, Mai Đại Nhân đang đứng bên ngoài cung, trong tay cầm một tấm gương đồng, trên mặt hiện ra nghi ngờ. Lý Mộ đi lên phía trước hỏi, làm sao vậy? Mai Đại Nhân thu hồi gương đồng, mặt lộ vẻ lo lắng nói, từ 3 ngày trước, ta đã không liên hệ được Gia Ly, không biết nàng đã gặp chuyện gì rồi, ngay cả thời gian hồi âm cũng không có. Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Ly không có ở Thần Đô, Lý Mộ đã hoàn toàn thay thế nàng, trở thành thần tử cách nữ hoàng gần nhất. Tuy nàng không có trở lại thì không ai có thể tranh thủ tình cảm với Lý Mộ, nhưng mà Lý Mộ không hy vọng nàng gặp chuyện. Mai Đại Nhân nhìn tấm gương đó nhíu mày nói, A Ly lần này đủ giết Thôi Minh, bên người có mấy nội vệ cao thủ, trên người chính nàng cũng có phù lục cùng với pháp bảo bệ hạ ban cho. Cho dù là gặp cường giả cảnh giới thứ 6, mọi người liên thủ cũng có lực lượng đấu một trận, mà mệnh phụ của nàng ở lại trong cung không có dị dạng, cũng không có giống đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà nàng vì sao không đưa tin về chứ? Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi, có lẽ nàng không có thời gian truyền tin. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, từ sau khi mà nàng rời khỏi Thần Đô, chúng ta mỗi ngày đều sẽ truyền tin. Đây là trước khi mà rời kinh đã ước định sẵn rồi. Lý Mộ lại nói, có thể pháp bảo truyền tin bị hư hao không? Mai Đại Nhân tiếp tục lắc đầu, khả năng này là rất nhỏ, có khả năng nhất là chỗ của nàng ở có trận pháp cường đại bao trùm, không có thể truyền tin. Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân hỏi, nàng một lần hồi âm cuối cùng là ở chỗ nào? Mai Đại Nhân nói, 3 ngày trước, quận Dân Trung. Quận Dân Trung và Bắc quận tiếp giáp, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi cùng tiếp tục liên hệ cùng với nàng trước, vừa lúc ta muốn trở về Bắc quận một chuyến, thuận tiện đi quận Dân Trung nhìn xem, nếu có tin tức của nàng, ta sẽ lập tức bẩm báo bệ hạ. Từ sau khi có con ốc biển nhỏ kia, Lý Mộ liên hệ cùng với nữ hoàng càng tiện lợi hơn. Chỉ cần dùng pháp lực thúc giục có thể nói chuyện phím thời gian thật, so với di động còn tiện hơn nữa. Chuyện Thôi Minh đối với triều đình mà nói là một sỉ nhục rất lớn. Nếu không phải cường giả cảnh giới thứ 6 của triều đình, thật sự quá ít. Hơn nữa đều ở địa vị cao, xúc động cường giả cảnh giới thứ 6 đi diệt sát Thôi Minh, để mà thể hiện quốc quy cũng là có khả năng. Thôi Minh cũng là người Lý Mộ nhất định phải giết. Đáng tiếc nữ hoàng muốn hắn tham gia khoa cử, nếu không lần trước Thượng Quan Ly đủ giết Thôi Minh, Lý Mộ đã đi theo rồi. Bây giờ khoa cử đã chấm dứt, Thôi Minh vẫn như cũ chưa xa lưới, hắn còn có cơ hội tự mình động thủ. Trước khi trở về, hắn phải nói cho nữ hoàng một tiếng. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ sau khi nghe Lý Mộ nói, mang một khối ngọc phù giao cho hắn nói, đây là mệnh phù của A Ly, ngươi nắm nó trong tay, sau khi mà đưa vào pháp lực. Mệnh phù là một loại pháp bảo đặc thù do linh ngọc chế thành, trong đó có chứa một giọt tinh huyết của chủ nhân, trong khoảng cách ngắn có thể cảm ứng được phương hướng vị trí chỗ chủ nhân mệnh phù. Nhưng mà tác dụng quan trọng nhất của pháp bảo này không phải là cảm ứng vị trí, mà là cảm giác sinh mệnh. Nếu chủ nhân bị thương nặng, trên mệnh phù xuất hiện vết rạn. Nếu chủ nhân chết, mặc kệ cách nhau bao xa, mệnh phù sẽ trực tiếp dở dụng. Ai có được mệnh phù của người này cũng có thể ngay sau đó biết được tin chết của họ. Nhưng mà bởi vì tinh huyết tương đối đặc thù, rất nhiều tà thuộc thần thông đều là thông qua tinh huyết thi triển. Tu hành giả đối với mang tinh huyết giao cho người khác là cực kỳ kiên dè. Bình thường chỉ có người thân cận nhất của chủ nhân mới có thể có được mệnh phù của họ. Làm đối thủ cạnh tranh của nàng, Lý Mộ từng điều tra kỹ Thượng Quan Ly. Nghe Mai Đại Nhân nói, nàng là bạn chơi của nữ hoàng, hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn, nàng như là muội muội của nữ hoàng vậy. Lý Mộ muốn đuổi kịp vị trí của nàng trong cảm nhận của nữ hoàng, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dù sao, nữ hoàng chưa có chế tác mệnh phù cho hắn. Lý Mộ nhận lấy mệnh phù của Thượng Quan Ly nói, bệ hạ, yên tâm, thần sẽ mang Thượng Quan thống lĩnh an toàn trở về. Chu Vũ nói, chính người cũng phải chú ý an toàn, để mà người dạng nhất, trẫm cho người mấy cái thứ pháp bảo cùng phù lục. Đây là nguyên nhân Lý Mộ trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái.